Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 522, cũng không lâu lắm, Dương Nhạc Linh đã tới rồi nhìn thấy Đàm Tiểu Ân ở chỗ này, cô ta cũng không có cố kỵ trực tiếp đi tới Lý Sơn muốn ngăn cô ta lại, Âu Minh Chiết nói. Để cho cô ta vào đi. Vâng, Lý Sơn không biết Âu Minh Chiết muốn làm cái gì, nhưng nếu Âu Minh Chiết lên tiếng, nên để cho Dương Nhạc Linh đi vào. Dương Nhạc Linh đứng ở một bên, nhìn thấy Âu Minh Chiết trong mắt mang theo mấy phần oán khí. Âu Minh Chiết không thèm nhìn cô ta. Nhân viên phục vụ đi tới, lấy thêm ghế cho Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh ngồi xuống, tiếp tục nhìn anh chằm chằm, giống như Âu Minh Chiết thiếu nợ cô ta mấy tỷ vậy. Đàm Tiểu Ân ngồi ở một bên, nhìn Dương Nhạc Linh, rõ ràng cảm giác được Dương Nhạc Linh đang tức giận. Cô không hiểu Dương Nhạc Linh đang giận cái gì, lại không dám hỏi, chẳng qua chỉ ở bên cạnh xem trò vui. Âu Minh Chiết thấy Dương Nhạc Linh ngồi xuống, mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Có chuyện gì, bộ dạng bình tĩnh nhìn Dương Nhạc Linh, làm cô ta rất tức giận. Cơ hồ là dùng giọng chất vấn cả giận. Lần trước Trấn Đông tới đây, có phải anh nói với anh ấy cái gì không? Luôn cảm thấy Trấn Đông không để ý tới mình, khẳng định là liên quan đến Âu Minh Chiết. Dương Nhạc Linh đi tới thủ đô, Âu Minh Chiết cũng nghe nói qua. Mẹ nuôi cô ta sinh nhật, lúc trước năm nào cô ta cũng có mặt, duy chỉ vắng mặt năm ngoái, hơn nữa còn là vì tránh mặt Âu Minh Chiết. Anh bưng ly lên uống nước, chuyện của cô và cậu ta có quan hệ gì tới tôi? Lần trước Trấn Đông tới, Âu Minh Chiết có giữ anh ta lại mấy ngày, nhưng không hề nhắc đến Dương Nhạc Linh. Bởi vì người phụ nữ này, căn bản không đáng để bọn họ lãng phí thời gian. Dương Nhạc Linh nói, nếu như không phải là anh khích bác ly gián, sao anh Trấn Đông lại trách tôi chứ? Lúc trước Trấn Đông thích cô ta như thế cơ mà, hiện tại cô ta đã không phải là vợ của Âu Minh Chiết rồi, Trấn Đông càng không có lý do gì để trách cô ta cả. Âu Minh Chiết cười nhạt, cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, thật buồn cười, tải app chuyện Hola đọc nhiều hơn nhé. Khi anh bị thương, cô ta lựa chọn vứt bỏ anh, bây giờ còn trách cứ anh trở ngại cô ta cùng người đàn ông khác phát triển quan hệ. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Âu Minh Chiết đùa cợt cười, không phục nói. Âu Minh Chiết, anh đã kết hôn rồi, mà vẫn muốn nhuốm chàm tôi sao, thấy tôi tốt đẹp anh không chịu được à, bây giờ bên anh đã có Tiểu Ân rồi, anh không thể buông tha cho tôi sao? Đàm Tiểu Ân ngồi ở một bên, an tĩnh làm quần chúng ăn dưa. Lúc trước nhìn thấy Dương Nhạc Linh đều là yêu nhã ung dung, nhưng mà hôm nay nhìn qua thấy cô ta vô cùng chật vật. Nghe hồi lâu, Đàm Tiểu Ân rốt cuộc cũng minh bạch. Đại khái chính là Dương Nhạc Linh thích Trấn Đông lại không để ý tới cô ta cho nên cô ta cảm thấy hết thảy những thứ này là do Âu Minh Chiết gây ra, đúng không? Âu Minh Chiết nghe xong Dương Nhạc Linh nói, trả lời một câu. Không thể, mặc dù nói chuyện của cô ta và Trấn Đông không có liên quan gì với anh, nhưng anh cũng không ngại cho Dương Nhạc Linh vài lần ăn quả đắng. Cách chương.